Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1525, chương 1527, Tổ Phượng vẫn lạc. Canh thứ hai, câu tất cả, giống tương đương cũng liền trong chớp mắt. Ứng Long phát ra một tiếng không cam lòng tiếng long ngâm. To lớn thân rồng từ không trung rơi xuống. Sau đó thanh long về sau. Ứng Long vẫn lạc. Hai đầu truyền thuyết phẩm chất yêu hoàng cấp đỉnh cấp long tộc vẫn lạc. Đối với long tộc tới nói có thể nói là rất tổn thất lớn. Theo trúc long thời điểm chạy trốn, phượng tộc thì phản ứng lại. Vô luận là tổ phượng, tộc trưởng, trưởng lão vẫn là tầm thường phượng hoàng. Các nàng biết đại thế đã định. Trong lúc nhất thời, tâm lý tràn đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên, tổ phượng âm thanh vang lên. Thiên đế, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. Bất luận nhìn thế nào, phượng tộc lựa chọn tốt nhất cũng là thần phục với Lý Trường Sinh. Không có thứ hai con đường có thể đi. Bản tọa không phải là không có cho các ngươi phượng tộc cơ hội. Nhưng các ngươi liên hợp trúc long, nhân hoàng bọn người muốn mưu hại bản tọa. Bây giờ kế hoạch phá sản. Hiện tại lại muốn thần phục. Nào có chuyện tốt như vậy? Lý Trường Sinh không có gọi ngừng yêu sủng nhóm cùng Tứ Hải Long Vương. Tiếp tục nói. Có điều, bản tọa cũng không phải không cho các ngươi phượng tộc cơ hội. Chỉ cần tổ phượng cùng phượng tộc tộc trưởng tự sát, tự sẽ cho các ngươi phượng tộc một con đường sống. Nếu không kỳ lân tộc chính là của các ngươi tấm gương. Kỳ lân tộc, tộc trưởng, trưởng lão đều vẫn lạc, cùng đại lượng tinh nhuệ, thực lực cùng trước kia ngày đêm khác biệt. Muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm. Đối với địch nhân, Lý Trường Sinh từ trước tới giờ sẽ không nhân từ nương tay. Nhất là đối phương vẫn là có thể những người uy hiếp hắn. Tổ phượng không hề từ bỏ hy vọng. Sắc lệ nội liễm hô. Thiên đế, ngươi thì không sợ thiếp thân dẫn bạo bất tử hỏa sơn. Một khi dẫn bạo bất tử hỏa sơn, phụ cận dãy núi lửa cũng sẽ cùng theo dẫn bạo. Đến khi đó, phụ cận mấy cái khu vực cũng đem sẽ phải chịu liệt lụy. Không chỉ có như thế, những thứ này cũng sẽ triệt để biến thành một mảnh chỗ chết. Cũng không thông báo sinh ra bao nhiêu nghiệp lực. Sợ là muốn so với lúc trước đánh vỡ thiên hà càng sâu. Không quan trọng, ngươi một mực bạo. Dù sao đại bộ phận nghiệp lực phản phệ đồng đều từ các ngươi phượng tộc tính tiền. Chỉ sợ phượng tộc đem thiên địa bất dung. Còn ta nha, ngươi cảm thấy những thứ này công đức có đủ hay không triệt tiêu còn lại nghiệp lực. Lý Trường Sinh bên ngoài thân hiện lên công đức kim luân. Càng có vô số huyền hoàng công đức chi khí hóa thành từng cái huyền hoàng quang mang. Đem hắn phụ trợ tựa như thần nhân đồng dạng. Nhìn đến dạng này một màn, tổ phượng thì bị tuyệt vọng thay thế. Nàng trấn áp bất tử hỏa sơn hơn mấy vạn năm. Tích lũy công đức lại còn không đến Lý Trường Sinh một nửa. Đồng thời, điều này cũng làm cho tổ phượng một tia hy vọng cuối cùng chết từ trong trứng nước. Thu tương đương bỗng nhiên. Hai tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tổ phượng chợt cảm thấy không ổn. Chờ nhìn đến kim phượng trưởng lão cùng băng phượng trưởng lão thi thể từ không trung rơi xuống về. Sau, nội tâm bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Đến mức phượng tộc tộc trưởng cùng còn lại hai vị trưởng lão cũng không bị thương không nhẹ. Nếu như không phải kiêng kỵ phượng tộc tự bạo, sợ là căn bản sống không tới bây giờ. Mặc dù như thế, cũng vẫn như cũ chống đỡ không được bao lâu. Dừng tay, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Tổ phượng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi nhiều một giây, phượng tộc tổn thất cũng lại càng lớn. Khi lấy được Lý Trường Sinh mệnh lệnh trước đó, yêu sủng nhóm cùng Tứ Hải Long Vương vẫn tại tiếp tục chiến đấu. Thu tương đương Lý Trường Sinh cố ý kéo hai giây. Sau đó, lại một đầu phượng tộc trưởng lão vẫn lạc. Bởi như vậy, phượng tộc tứ đại trưởng lão cũng chỉ còn lại có liệt diễm hạp cốc phượng tộc trưởng lão. Ngươi, chấm ngoặc kép, tổ phượng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Phẫn hận đồng thời, càng là hối hận không thôi. Dừng tay, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Vô luận yêu sủng nhóm vẫn là Tứ Hải Long Vương lập tức ngừng lại. Mặt đất có thể nói khắp nơi thi thể. Lít nha lít nhít dáng vẻ. Nhìn người tê cả da đầu. Tổ phượng cùng phượng tộc tộc trưởng tụ hợp. Hai trong mắt người tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ta không phải một vị anh minh người lãnh đạo. Ta quyết định biện pháp để phượng tộc kém chút ngã vào thâm uyên. Là ta có lỗi với các ngươi. Nhìn lấy số lượng lưa thưa ít đi rất nhiều tộc nhân. Tổ trong mắt phượng bao hàm lấy nhiệt lệ. Hướng các tộc nhân tạ tội. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì động dung. Hôm qua nhân, hôm nay quả, lại không phải là không có cho phượng tộc cơ hội. Nếu như từ vừa mới bắt đầu tổ phượng nguyện ý chỉ huy phượng tộc đầu nhập vào thiên đình, phượng tộc làm thế nào có thể lọt vào như thế tổn thất lớn? Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng tổn thất không nhỏ. Tối thiểu cự long số lượng rút lại không ít. Tại hướng các tộc nhân tạ tội về sau, tổ phượng lập tức đối với liệt diễm hạp cốc phượng tộc trưởng lão dặn dò. Phượng Linh, về sau phượng tộc thì nhờ ngươi. Không chờ phượng tộc trưởng lão đáp ứng, Lý Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Quên cùng các ngươi nói, về sau phượng tộc không có quyền tự trị, tộc trưởng để cho thiên đình bổ nhiệm. Đương nhiên, Phượng Linh có thể tiếp tục đảm nhiệm phượng tộc trưởng lão. Phượng tộc, tự nhiên muốn nắm ở trong tay mới được. Dùng tốt tuyệt đối sẽ là một thanh dao nhọn. Tiền đề muốn đem tư tưởng của các nàng uốn nắn tới. Nếu như từ vừa mới bắt đầu tổ phượng điên rồi lời nói, tổ chức một đợt phượng hoàng tự bạo, liền có khả năng cải biến chiến cuộc. Kém nhất cũng có thể để Lý Trường Sinh sợ ném chuột vỡ bình. Không đến mức biến thành như bây giờ. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Tổ phượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng coi như lại thế nào phản đối cũng là không chỗ dùng chút nào. Nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tương lai phượng tộc có thể khôi phục quyền tự chủ. Nhớ kỹ, là tự sát, không phải tự bạo. Đúng, các ngươi thể nội không gian bảo vật cũng đều móc ra đi. Miễn cho tăng thêm lãng phí. Yên tâm, đại bộ phận đối với ta không dùng bảo vật ta sẽ trả về cho phượng tộc. Lý Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa, vô luận là tổ phượng vẫn là phượng tộc tộc trưởng, thể nội không gian nhất định có được đại lượng bảo vật. Tuyệt đối là một đại thu hoạch. Tổ phượng cùng phượng tộc tộc trưởng liếc nhau. Tại bát trảo kim long giám thị dưới, các nàng không dám có chỗ bỏ sót, không thể không đem thể nội không gian bảo vật đều móc ra. Sau một khắc, tổ phượng cùng phượng tộc tộc trưởng lộ ra nụ cười sâu thẳm. Lập tức khí tức trì trệ, to lớn phượng khu ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. Lý Trường Sinh đứng xa xa nhìn tình cảnh này, nhưng hắn cũng không có lập tức tiến lên, ngược lại sắc mặt càng âm trầm. Theo khí tức nhìn lại, tổ phượng xác thực đã vẫn lạc, thế mà theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu tổ phượng điểm sáng vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Con hàng này căn bản liền không có vẫn lạc. Căn bản chính là đang giả chết, sợ là muốn chờ Lý Trường Sinh để xuống đề phòng nhặt xác thời điểm. Cho hắn đến phía trên một cái hung ác, rất có thể cũng là tự bạo. Đến mức tổ phượng tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Lý Trường Sinh cũng không phải tổ phượng, thực sự không hiểu rõ nàng não mạch kín, cũng không sợ phượng tộc bị trả thù, cũng không biết là có ỷ vào đâu, còn là đơn thuần khí cấp công tâm. Não tử vờ ngớ ngẩn, ngược lại là phượng tộc tộc trưởng, xác định đã vẫn lạc, Lý Trường Sinh bất động thanh sắc cùng yêu sủng nhóm lui về phía sau một khoảng cách. Lập tức lớn tiếng thả lên ngoan thoại, tổ phượng, ngươi cho rằng bản tọa nhìn không ra ngươi đang giả chết. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ngươi nếu là tự bạo, ta dám cam đoan tam giới không còn có phượng tộc đất dung thân. Tổ phượng phượng khu hơi hơi lắc. Một cái, đợi đến một hai cái hô hấp sau đó, đại biểu tổ phượng điểm sáng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tại biết rõ không cách nào ám toán Lý Trường Sinh tình huống dưới, tổ phượng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tự sát. Cũng có thể là đầu khôi phục thanh tỉnh, biết mình bị phẫn nộ ảnh hưởng tới lý trí, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lựa chọn tự sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.